Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5342, xa xỉ, chương 5346, xa xỉ. Kể từ đó, nguyên bản vì 3.000 tên tu sĩ chuẩn bị nội thành, liền lộ ra có chút chật chội. Bình quân mỗi cái tu sĩ, liền một gian nhà trọ đều bình quân không lên, rơi vào đường cùng. Triệu Dĩnh tại trưng cầu Chu Hoành Vũ ý kiến, đồng thời đòi lấy cải biến phương án về sau, xây dựng thêm chủ thành khu. Tướng chủ nội thành nguyên bản kiến trúc, toàn bộ phá đi xây lại, đem nguyên bản thấp lầu, đổi thành cao lầu. Kể từ đó, cuối cùng thỏa mãn mọi người nhu cầu. Bất quá, tấn lôi chiến hạm, có thể là hoàn toàn quy Triệu Dĩnh tất cả. Tấn lôi chiến hạm hết thảy, đều hoàn toàn thuộc về Triệu Dĩnh tư nhân tài sản. Bởi vậy, mỗi cái tu sĩ, đều chỉ có thể là tạm thời thuê lại. Điểm này, không chỉ là Triệu Dĩnh nơi này là như thế. Những hạm đội khác, kỳ thực cũng là đồng dạng quy tắc. Bởi vậy, theo chiêu mộ kết thúc, toàn bộ tấn lôi chiến hạm phía trên, rốt cục náo nhiệt, hơn 1 triệu người ở lại nội thành. Muốn không náo nhiệt đều không thành. Chỉ bất quá, cùng bình thường thành thị khác biệt chính là, nơi này hơn 1 triệu cư dân, toàn bộ đều là nữ tu sĩ. Có cái này hơn 1 triệu nữ tu sĩ gia nhập, toàn bộ tấn lôi chiến hạm phát triển, có thể nói là phát triển không ngừng. Chu Hoành Vũ bên kia đưa tới rất nhiều hung thú, cùng thất sắc hoa hạm đội từ các đại hạm đội nơi nào thu mua được hung thú, nhao nhao bị phá giải ra. Hung thú phía trên thu thập tinh huyết, bị luyện chế thành huyết tử. Hung thú phía trên thu thập nguyên liệu nấu ăn, bị nấu nướng thành món ngon. Hung thú phía trên thu thập tài liệu, bị luyện chế thành pháp bảo cùng pháp khí. Bởi vì sản xuất số lượng thực sự quá to lớn quan hệ, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ bên kia vậy mà tiêu hóa không được nữa. Chu Hoành Vũ bên kia tuy nhiên có 3.000 huyền thiên kiếm tôn, 30 triệu ma linh kiếm sĩ cùng 300 tỷ ma linh công tượng, thế nhưng là trên thực tế, những thứ này ma linh tộc tu sĩ dáng người thực sự quá nhỏ, hắn sức ăn thì càng là nhỏ đến khoa trương. 3.000 cái ma linh tộc tử dân thể tích cộng lại, cùng một nhân loại bình thường không sai biệt lắm. 3.000 cái ma linh tộc tử dân lượng cơm ăn cộng lại, cũng thì tương đương với một nhân loại bình thường mà thôi. Bởi vậy, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, kỳ thực chỉ tương đương với 10.000 cái nhân loại bình thường lượng cơm ăn. 300 tỷ ma linh công tượng, kỳ thực chỉ tương đương với 100 triệu cái nhân loại bình thường lượng cơm ăn. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, phía trên 100 triệu nhân khẩu, cái kia lượng cơm ăn có thể không thấp. Có thể là vấn đề là, hỗn độn hung thú thể tích thực sự quá lớn, nhất là lục giai trở lên cao giai hỗn độn hung thú. Thể thường động một tí 3.000 mét, 6.000 mét, thậm chí là hơn vạn mét. Như thế to lớn thể tích, thu thập đi ra nguyên liệu nấu ăn thực sự nhiều lắm. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải làm ra quyết định. Chỉ tuyển lấy hy hữu nhất, chân quý nhất, ẩn tinh nguyên nhiều nhất vị trí tiến hành xào nấu. Về phần những bộ vị khác mà có thể đối ngoại bán ra, hung thú tinh nguyên cũng không phải là bình quân phân phối tại toàn thân các nơi. Lấy loài gấu hung thú làm thí dụ, cả người tinh nguyên 80% trở lên đều ẩn tại một đôi gấu trong lòng bàn tay. Bởi vậy, chỉ cần ăn hết đối với hùng trường, liền có thể đạt được hung thú trong thân thể tích chứa 80% trở lên tinh nguyên. Mà lại, cho dù là hùng trường, cũng không phải đều tốt. Tuyệt đại đa số tinh nguyên, nhưng thật ra là chất chứa tại một đôi trước trong lòng bàn tay. Lại so như long tộc, hung thú, cùng phượng tộc hung thú. Cái này không cần nhiều lời. Cái gọi là long can phượng đàm, cái kia có thể không phải nói suông. Cả người tinh nguyên, 80% đều tụ tập tại can đảm bên trong. Chỉ bất quá, cái này thật quá xa xỉ. Lớn như vậy một cái hung thú, chính thức có thể được cho đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, kỳ thực cũng chỉ có rất ít một phần nhỏ. Nếu như, chỉ Chu Hoành Vũ một người hưởng dụng lời nói, cái kia vấn đề chưa đủ lớn. Lấy Chu Hoành Vũ có tài phú, lại thế nào xa xỉ đều xem như keo kiệt. Nhưng bây giờ vấn đề là, không chỉ là Chu Hoành Vũ, Thiên Nguyệt Cổ Thánh, Cửu Thải Thánh Long, cùng Thanh Nhãn Bạch Lang, thì liền 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn, 30 triệu Ma Linh Kiếm Sĩ, cùng 300 tỷ Ma Linh Công Tượng, đều cùng Chu Hoành Vũ một dạng, chỉ hưởng dụng tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Cái này nhưng là quá xa xỉ, bất quá, không thể không nói, tuy nhiên cái này rất khoa trương, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn thật là xa xỉ nổi. Chu Hoành Vũ cùng hắn 3 đồng bọn, liền không cần nhiều lời. 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn, cùng 30 triệu Ma Linh Kiếm Sĩ, cũng không cần làm nhiều giải thích, thì liền cái kia 300 tỷ Ma Linh Công Tượng, Chu Hoành Vũ cũng cảm thấy mình hẳn là làm như thế. Làm tất cả mọi người ngay tiếp nối đêm, thâu đêm suốt sáng vì Chu Hoành Vũ bận rộn lúc, hắn đương nhiên sẽ đủ khả năng, vì mọi người cung cấp đãi ngộ tốt nhất. Lục giai trở lên hung thú, liền có thể ngưng tụ ra tinh nguyên tới. Trong đó, 300 tỷ Ma Linh Công Tượng, hưởng dụng là lục giai hung thú nguyên liệu nấu ăn. 30 triệu Ma Linh Kiếm Sĩ, hưởng dụng là cấp 7 hung thú nguyên liệu nấu ăn. 3000 tên Huyền Thiên Kiếm Tôn, hưởng dụng là bát giai hung thú nguyên liệu nấu ăn. Về phần Chu Hoành Vũ cùng hắn 3 đồng bọn, hưởng dụng thì là cửu giai hung thú nguyên liệu nấu ăn. Ngoại trừ đồ ăn bên ngoài, tại Chu Hoành Vũ yêu cầu dưới, Triệu Dĩnh đem huyết tửu từ 3 phẩm cấp tăng lên tới 4 phẩm cấp, từ thấp đến cao, theo thứ tự là lục phẩm huyết tửu, thất phẩm huyết tửu, bát phẩm huyết tửu, cùng cửu phẩm huyết tửu, tứ phẩm huyết tửu, theo thứ tự là từ 6, 7, 8, 9, tứ giai hỗn độn hung thú tinh huyết sản xuất mà thành. Trong đó, bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú, số lượng cuối cùng có hạn, vô luận là đồ ăn vẫn là huyết tửu, mặc dù có còn thừa hơn, cũng sẽ trữ hàng bắt đầu, tuyệt sẽ không đối ngoại bán ra. Thế nhưng là lục giai hung thú cùng cấp 7 hung thú, số lượng liền thực sự nhiều lắm, chỉ dựa vào Chu Hoành Vũ cùng đồng bọn của hắn, cùng dưới trướng binh lính, là vô luận như thế nào cũng tiêu hao không chỉ. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ theo đề nghị, lục phẩm cùng thất phẩm huyết tửu cùng món ngon có thể đối ngoại bán ra. Thế nhưng là không có từng nghĩ, vốn chỉ là không muốn lãng phí mà thôi. Thế nhưng là làm thực tế đối ngoại tiêu thụ thời điểm, lại vô cùng được hoan nghênh. Sản xuất huyết tửu và mỹ thực lại bị quét sạch sành sanh. Tình huống này liền để Chu Hoành Vũ cảm thấy rất kỳ quái. Phải biết, tửu quán trước kia liền bán ra huyết tửu, nhưng là lượng tiêu thụ lại cũng không làm sao tốt. Bằng không, cũng sẽ không trữ hàng hạ nhiều máu như vậy rượu. Hiện tại, huyết tửu vẫn là cái kia huyết tửu. Đối ngoại tiêu thụ, chỉ có lục phẩm huyết tửu, cùng thất phẩm huyết tửu. Đổi lúc trước, đây chính là cấp thấp huyết tửu mà thôi. Hắn lượng tiêu thụ vô cùng, nhưng là bây giờ, máu này rượu lại cơ hồ là sinh bao nhiêu bán bao nhiêu. Những cái kia mỹ vị món ngon, cũng là cung không đủ cầu. Tại sao có thể như vậy? Mờ mịt ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền hiểu rõ ra. Chỗ lấy xuất hiện loại tình huống này, nhưng thật ra là tất nhiên. Lần này, Thất Sắc Hoa hạm đội, lấy vượt qua giá thị trường 4 thành giá cả, toàn lực thu mua cao giai hung thú. Đại đa số hạm đội đều cầm trong tay trữ hàng hỗn độn hung thú, bán cho Thất Sắc Hoa hạm đội. Kể từ đó, các đại hạm đội các tu sĩ đều phân đến lượng lớn kim tiền. Làm một đám tu sĩ trong túi quần có rất nhiều tiền về sau, bọn họ muốn làm gì? Rất hiển nhiên, bọn họ sẽ điên cuồng tiến hành tiêu phí. Loại này tiêu phí cũng không phải là đơn giản phá của, vì cái gì cũng không phải hưởng thụ thức ăn mỹ vị cùng huyết tửu thuần hương. Nói trắng ra là, bọn họ là đem tiền chuyển hóa thành thực lực bản thân, mà hữu hiệu nhất, nhất mau lẹ tăng lên phương thức cũng là huyết tửu và mỹ thực. Kể từ đó, Triệu Dĩnh nhưng là phát đạt. Phải biết, ẩm thực ngành nghề lợi nhuận luôn luôn là rất cao. Một bình thành bản 10 khối rượu ngon, bán ngươi 30 gọi là lương tâm giá. Một bàn thành bản 10 khối thức ăn, bán ngươi 30 gọi là giá vốn. Dựa theo cái này trạng thái, không được bao lâu, từ Triệu Dĩnh trong tay tán đi ra tiền, liền lại sẽ một lần nữa trở lại trong tay nàng. Một vào một ra ở giữa, Triệu Dĩnh cá nhân, ít nhất cũng có thể kiếm lời gấp đôi lợi nhuận. Mà lại, cái này cái gọi là gấp đôi, vẫn là khấu trừ thành bản phí, thủ công phí, cùng giữ gốc tiền lương về sau. Hoàn toàn quy Triệu Dĩnh tất cả thuần ích lợi. Đối mặt tình huống này, Triệu Dĩnh triệt để ngớ ngẩn. Hết chương.